Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 26. Đại ca Trần Đường nửa canh giờ sau, Trần Xuyên trở lại Trần gia. Lúc này đêm đã khuya, trong phủ phần lớn người cũng đã ngủ. Thiếu gia, ngài trở về, ta đi cấp ngài nấu nước tắm rửa. Tiểu Nhu đang ngủ tại Trần Xuyên trên giường chờ lấy Trần Xuyên trở về ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng mở cửa nhìn thấy Trần Xuyên nhanh chóng đứng lên nói. Nói xong lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhanh chóng lại bổ sung. Đúng rồi, vừa rồi trước đây không lâu đại thiếu gia trở về, đến tìm qua thiếu gia ngài, hình như có cái gì sự tình, để cho thiếu gia ngài sau khi trở về đi qua tìm hắn. Tiểu Nhu trong miệng đại thiếu gia dĩ nhiên chính là Trần Xuyên đại ca Trần Đường. Trần Xuyên cũng đúng lúc muốn tìm chính mình cái này đại ca, bởi vì mới vừa cùng Bạch Triển Đường xác định, 3 ngày sau hắc hội sự tình, Trần Xuyên cũng đang cần tiền, mong muốn đi tìm chính mình cái này đại ca mượn chút. Tốt, người đi giúp ta nấu nước đi, ta tự mình đi. Lúc này nhẹ gật đầu, Trần Xuyên liền cong người đi ra nhà nhỏ hướng mình đại ca chỗ ở biệt uyển đi đến. Không bao lâu, đi tới chính mình đại ca Trần Đường biệt uyển phía trước. Đại ca. Trần Xuyên đứng tại cửa ra vào kêu một tiếng. Nhị đệ, mau vào. Trong nội viện Trần Đường thanh âm vang lên theo, Trần Xuyên nghe tiếng cất bước đi vào nhà nhỏ. Trần Đường thân ảnh cũng từ trong nội viện trong phòng đi tới, một thân màu trắng áo ngủ, nhìn đã chuẩn bị ngủ. Nhị đệ. Nhìn thấy Trần Xuyên, Trần Đường nhất thời cởi mở cười một tiếng, chào đón vỗ Trần Xuyên bả vai. Đại ca. Trần Xuyên cũng lại lần nữa kêu một tiếng, ánh mắt mỉm cười nhìn xem chính mình cái này đại ca. Trần Đường giống như hắn, hai người huynh đệ đều lớn lên phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, nhìn cũng có 3-4 phần tương tự. Bất quá xem toàn thể lên Trần Đường nhan giá trị hay là không bằng Trần Xuyên, khuôn mặt nhìn so Trần Xuyên ra một chút, cũng đen một chút, làn da cũng tỏ ra có chút thô ráp, xem xét chính là thường xuyên người ở bên ngoài. Đúng rồi, vừa rồi Tiểu Nhu nói đại ca tìm ta, là có cái gì sự tình sao? Trần Xuyên lại hỏi. Đến, vào nhà, đại ca cho ngươi một dạng đồ tốt. Trần Đường là vừa cười vỗ Trần Xuyên bả vai, lập tức lôi kéo Trần Xuyên đi vào gian phòng. Đem Trần Xuyên mang vào gian phòng sau đó, Trần Đường từ đầu giường lấy ra một cái nhìn dài hơn một xích hộp gỗ màu đỏ. Hộp mở ra, theo sau một cái toàn thân trắng như tuyết có tới dài hơn một xích nhân sâm từ trong hộp hiển lộ ra. Đây là... Trần Xuyên giật mình, hắn đoạn này thời gian từ Bạch Triển Đường nơi đó lấy tới một gốc 70 niên phân trở lên nhân sâm cũng bất quá dài hơn nửa xích một chút, nhưng là cùng trước mắt cái này gốc nhân sâm so sánh. Hắn cảm giác trọn vẹn nhỏ một nửa có thừa, nhất là từ bề ngoài bên trên mà nói, cùng trước mắt cái này, gốc nhân sâm càng là hoàn toàn không thể so sánh, nhất là cái này gốc nhân sâm đỉnh chóp mặt trên còn có một đoạn thân cành không có cắt, phía trên buộc một cái dây đỏ. Điều này làm cho Trần Xuyên nghĩ đến Bạch Triển Đường nói tới những cái kia bên trên 100 năm ở trên sâm vương, dựa theo Bạch Triển Đường thuyết pháp, nhân sâm bên trên 100 năm trở lên, chính là chân chính vô giới chi bảo, mỗi một gốc đều vô cùng chân quý, mà lại có tiền mà không mua được. Bất quá loại này nhân sâm cũng khó bắt, bởi vì lời đồn 100 năm trở lên nhân sâm sẽ tự mình độn địa chạy trốn, chỉ có chân chính kỹ nghệ siêu quần lên núi săn bắn người mới tóm đến. Nghe nói kỹ nghệ siêu quần lên núi săn bắn người sẽ cho loại này nhân sâm bên trên buộc một loại dây đỏ, chỉ cần trói lại loại này dây đỏ, nhân sâm liền chạy không được nữa. Một chút kỹ nghệ siêu quần lên núi săn bắn người sẽ còn đặc biệt tìm những cái kia nhanh 100 niên phần trước đó nhân sâm buộc loại kia dây đỏ, sau đó đặc biệt chờ những này nhân sâm trở thành sâm vương giá trị đại tăng. Đây là ta lần này trở về trên đường từ một cái lên núi săn bắn người trong tay mua, hắn nói đây là sâm vương, nói là vô giới chi bảo, người bình thường ăn rồi có thể kéo dài tuổi thọ, trị liệu bách bệnh, luyện võ người tu hành ăn, rồi càng có thể tu vi tiến nhanh, ta nghĩ đến ngươi đang luyện võ, mà lại đoạn này thời gian ngươi vẫn luôn tại Bạch Thị Dược phường bên kia mua nhân sâm, khẳng định cần dùng đến, liền hoa ít tiền từ hắn trong tay mua tới. Trần Đường cười nói xong lại đem hộp đậy lên đưa cho Trần Xuyên. Cái này... Đại ca ngươi hẳn là tốn không ít tiền đi. Trần Xuyên đưa tay tiếp nhận, trong lòng có chút cảm động, hắn biết rõ, loại này nhân sâm, mỗi một gốc đều có thể nói vô giới chi bảo, có tiền mà không mua được, liền xem như chính mình đại ca vận khí tốt từ lên núi săn bắn người, trong tay mua đến. Thế nhưng giá cả cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Không có việc gì, một chút nhỏ tiền, huynh đệ chúng ta hai người, không nói những này, nhị thúc nói người học võ thiên phú hơn người, đại ca cũng không có cái gì có thể giúp ngươi. Chỉ có thể ở những phương diện này giúp một chút ngươi. Trần Đường vỗ Trần Xuyên bả vai, cười nói. Đại ca ta thiên phú có hạn, đọc sách không tốt, học võ cũng không có thiên phú. Duy nhất chỗ dùng chính là sinh ý phương diện còn có chút đầu não thiên phú, có thể giúp trong nhà chuẩn bị. Bất quá cũng chỉ có thể dạng này, nhưng nhị đệ ngươi không đồng dạng. Ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn người, bây giờ càng là có thể văn có thể võ, ta Trần gia tương lai hy vọng, liền tất cả trên người ngươi, nếu là có cái gì cần, bất cứ lúc nào cùng đại ca nói. Mấy câu nói, Trần Đường nói móc tim móc phổi, hắn biết mình năng lực, cũng liền có chút đầu óc buôn bán. Cái khác vô luận là văn hay là võ đều không tốt, thế nhưng nhị đệ Trần Xuyên không đồng dạng, từ nhỏ đã biểu hiện ra cực mạnh đọc sách thiên phú, hôm nay liền tập võ bên trên cũng biểu hiện ra hơn người thiên phú. Có thể nói có thể văn có thể võ, có thể nói, Trần Xuyên ưu tú hoàn toàn chính là Trần gia tương lai lên cao hy vọng. Tăng thêm cho tới nay hai người huynh đệ quan hệ cũng mười phần muốn tốt, cho nên Trần Đường mười phần nguyện ý hy vọng trông thấy Trần Xuyên có thể trưởng thành, vì thế không tiếc dốc sức bồi dưỡng. Trần Xuyên trong lòng cảm động, làm bản thân hắn muốn mượn tiền ý tưởng đều lập tức có chút xấu hổ mở miệng. Tạ ơn đại ca, yên tâm, ta sẽ không để cho đại ca cùng trong nhà thất vọng. Ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi đại ca, kỳ thực ta cũng có kiện sự tình muốn tìm ngươi, ta muốn hỏi ngươi mượn ít tiền. Cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Muốn bao nhiêu? Trần Đường là không có hỏi nhiều Trần Xuyên muốn làm gì, trực tiếp hỏi muốn bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Bây giờ chính mình tình huống, đối với tiền nhu cầu hoàn toàn chính là cái động không đáy. Không chỉ có tức xuống hắc hội bên trên mua võ học công pháp muốn, mỗi ngày nhân sâm dược liệu tiêu hao càng là một bút không nhìn thấy cuối cùng lượng lớn tiêu hao. Ngươi chờ một chút. Trần Đường nói một tiếng, liền trở lại chính mình bên giường, từ dưới giường kéo theo một cái dương, theo sau từ cái dương bên trong lấy ra một cái dương nhỏ đưa cho Trần Xuyên. Cái này bên trong có chút tiền, hẳn là đủ ngươi, dùng một đoạn thời gian, dùng hết nếu là lại thiếu mà nói ngươi lại tới tìm ta. Trần Xuyên liếc mắt liền nhìn ra đây cũng là chính mình đại ca những năm này tích trữ toàn bộ tiền. Cái kia đại ca ngươi đâu, chính ngươi. Yên tâm cầm, ngươi đại ca ta bây giờ lại không cưới vợ, bình thường cũng cơ bản đều là ở bên ngoài xử lý sinh ý. Cái kia cần dùng cái gì tiền, số tiền này ngươi trước dùng đến, chờ sau này ngươi đại ca ta thật cưới vợ rất cần tiền ngươi trả lại trở về không muộn. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng yên lặng đem phần nhân tình này ghi lại. Đúng rồi, nói đến hôn sự, hiện tại phụ thân cùng tổ mẫu mới gặp Đông Phương bá bá. Hẳn là tại thu xếp ngươi cùng Đông Phương tiểu thư hôn sự, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, không bao lâu ngươi hẳn là liền phải làm tân lang quan. Thật sao? Trần Xuyên nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ kỹ một chút, việc này quả thực thật giống tới gần, trước đó thời điểm mẫu thân mình Hoa Thị cùng tổ mẫu Thiệu Thị liền cùng mình đề cập qua. Ai, đệ đệ đều phải kết hôn, ta cái này làm đại ca, nhưng vẫn là quang côn. Nói tới chỗ này Trần Đường liền nửa đùa nửa thật một dạng cảm thán nói. Đây còn không phải là đại ca ngươi ánh mắt quá cao, trước đó tổ mẫu cùng mẫu thân nói cho ngươi nhiều như vậy hôn sự, còn có cái kia Ngô tiểu thư, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Còn không phải ngươi xem không lên người ta, ngươi nếu là ánh mắt hạ thấp một chút, bây giờ khẳng định hài tử đều có thể chạy nhảy ôi. Trần Xuyên là cười một tiếng, không lưu tình chút nào mở ra tình hình thực tế. Chính mình đại ca Trần Đường hôm nay còn không có kết hôn há lại tìm không thấy nữ nhân, thuần túy là chính hắn không đồng ý mà thôi. Ai, dễ kiếm vô giá bảo, hiếm thấy có tình người a, nhị đệ ngươi không hiểu. Trần Đường là liền cảm thán một tiếng. Trần Xuyên khóe miệng hếch lên không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình cái này đại ca hôn nhân, xem hoàn toàn chính là cái này thế giới dị đoan, một cái đầy đủ tự do yêu đương chủ nghĩa người, không nguyện ý nghe từ trong nhà an bài hôn nhân, cũng không thích những cái kia bà mối nói thân, tin tưởng vững chắc duyên phận đến chính mình tất nhiên sẽ gặp sinh mệnh mình bên trong một nửa khác. Đây là no bụng hán tử không biết đói hán tử đói, chưa từng ăn qua độc thân cẩu khổ, đặt ở Trần Xuyên bên trên nhất thời, hoặc nhiều, hoặc ít người muốn ép duyên cũng còn nghĩ